á là chữ kim với cái chữ tâm, tức là chữ Hán á, tức là hiện tại cái tâm mình nhớ tới Phật gọi là niệm Phật. Nó đơn giản vậy thôi. Tại sao chúng ta lại niệm Phật? Là tại vì nào giờ chúng ta không có niệm Phật mà chúng ta niệm chúng sanh không à? Mà niệm chúng sanh á thì đầy đau khổ. Tại khi chúng ta niệm đến chúng sanh, niệm tới già, niệm nhớ, nhớ tưởng, niệm tức là nhớ tưởng, nghĩ tưởng á, niệm tới nhà, cửa, ruộng, vườn, đất đai, con cái, người yêu, tài sản, vật chất, chức vụ, tất cả những cái đó nó làm cho mình phân tâm, nó làm cho mình động tâm, nó làm cho mình rối tâm, nó làm cho mình phiền não tâm, nó làm cho mình là không có được an ổn. Là tại sao? Tại vì nó tạo một cái cọng dây kiết sử, tức là mình dính mắc với các cái mà mình niệm hàng ngày. Cho nên mỗi khi mà chúng ta nghĩ tưởng lo lắng tới tất cả những cái mà mình cho là của mình á, cái chữ của đó, nhà của tôi, vàng của tôi, xe của tôi, đất của tôi, ruộng của tôi, vợ con chồng của tôi, người yêu của tôi, rồi là cái thân này của tôi, vân vân. Nhưng mà nó sẽ mất từ từ. Ví dụ như á, tiền xài nó cũng hết, đúng không? Rồi á, lại hai người dẫu thương nhau hết đời cũng có người ra đi bỏ lại người khác. Mà ra đi thì mỗi kẻ một phương trời, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Còn á, lại tài sản của tôi sau này mình bỏ lại sau khi chết thì cũng trở thành của người khác. Nên trên đời này không có bất kỳ cái gì là của mình hết. Nhưng mà mỗi tâm tâm niệm niệm mình sống á, là luôn lúc nào mình cũng nghĩ, mình tưởng tới nó. Nên ở trong cái đoạn kinh á, thì mới nhớ lại đó, là Đức Phật ví là chúng ta như là một người đàn ông vậy đó, có ba bức bà vợ. Bà vợ thứ nhất á, là bà vợ á, là luôn luôn lúc nào mình đi á, đâu cũng mang theo, ở đâu chúng ta cũng nhớ hết. Nhưng mà khi chết đi á, thì bà vợ này vừa chết một cái, xẹt một cái bà phản bội, bà lấy chồng khác. Cái bà vợ thứ hai là chúng ta đi đâu chúng ta cũng nhớ về bà hết trơn á. Nhưng mà sau khi là chết đi thì bà vợ này cũng sang ngang. Bà vợ thứ ba là đi đâu cũng vẫn đi theo, và ở đâu cũng nhớ. Nhưng sau khi chết thì tối đa đưa tới cái đáy mộ thôi, đưa tới chỗ chôn thôi, cũng quay về theo người khác, không đi theo mình. Còn bà vợ thứ tư á, đi đâu cũng không nhớ, bỏ bù lăng bù lóc. Nhưng khi chết á, thì bà đi tới đâu bà theo tới đó. Như vậy bốn bà vợ đó có nghĩa là, thứ nhất là bà vợ tiền, đi đâu á cũng nhớ, đi đâu cũng mang theo, không có tiền dám đi đâu, không có tiền ngồi đồng sao. Do đó mình thương có nhiều người hung tiền đó chứ, có nghĩa là như chùm sò đó, không hung tiền nữa mà tiền dơ nhất đó. Người ta thí nghiệm ở trên tiền á, cái số lượng dây trùng á nó nhiều hơn trên bàn cầu á. Nhà vệ sinh á ít con dây trùng hơn ở trên tiền. Người này nắm, người kia nắm, hàng năm tiền không có giặt, không có rửa gì hết trơn á. Quần áo có giặt có rửa, bàn cầu nhà vệ sinh còn chà, còn tiền không ai rửa hết á. Nên dây trùng nó khắn vô đó, nó đẻ, nó xanh ổ rồi chẳng quá dữ dằn lắm. Ở đó mình nhét vô túi, cất cẩn thận vô nha, nhét vô túi bỏ ông bóp mà thương lắm nha. Ne đi đâu cũng ne nó chừng á. Mà vừa chết đi cái một á là người ta lấy sạch bách nè, là gọi là mình vừa chết đi có đi lấy chồng khác á, tức là đi qua cái người khác giữ rồi, phải không? Cái bà vợ thứ hai á là bà vợ nhà cửa tài sản đó, đi đâu mình cũng nhớ, làm gì cũng á dung bồi dung đắp. Nhưng mà khi chết đi á thì lại tài sản để lại cho người khác, cũng giống như đi lấy chồng khác còn gì nữa, phải không? Và vợ thứ ba á là con cái, vợ chồng, người yêu, đi đâu cũng mang theo, đi đâu cũng dắt theo. Ở nhà thì mình nhớ, nhưng mà khi chết đi tối đa đưa tới cái mồ thôi, người ta đưa tới đó thôi chứ đi đâu tới đâu nữa, đâu đi theo đâu, đúng không? cũng quay về, có người á thì quay về lấy chồng khác, có người cũng chẳng nhớ về tới mình. Nhưng còn một cái bà vợ nữa là bà vợ nghiệp của mình á, mình đâu có nhớ đâu, không nhớ tới cái nghiệp của mình gieo, nên gieo cái gì gieo hà, làm gì làm hà. Nhưng mà khi chết đi nghiệp cũng đi theo mình. Cho nên thay vì mình nhớ thương những bà vợ kia, bây giờ mình chăm chút với bà vợ nghiệp một chút xíu đi. Đó, có đem theo cũng đem theo nghiệp thiện, chứ ai đem theo nghiệp ác làm gì. Đem theo nghiệp ác mà mỗi khi mình nó trổ ra cái quả ác cái một, lúc đó than dữ lắm nha, đốt lò than, toàn lò than Quảng Ninh không đó. Thầy ơi thầy, sao con khổ quá. Đó là nghiệp ác mang theo đó, thấy không? Khổ vì ai? Có nghe cái bài hát ai khổ vì ai không? Đó, thấy không? Khổ vì ai? Quý vị á, chồng làm cho khổ con, làm cho khổ vợ, làm cho khổ công việc, làm cho khổ á, rồi á đời sống làm cho khổ, thân mình làm cho khổ, già chứ bệnh chết khổ. Nói chung á khổ tùm lum hết trơn á, rồi quan gia trái chủ nó theo nó phá khổ. Vân vân. Cho nên á đời con người vô thường nó khổ nữa. Vô thường làm cho chúng ta mất những cái gì chúng ta muốn giữ. Và là vô thường không giữ được những gì mà chúng ta yêu thích. Nó là vô thường vậy đó, nó thay đổi liên tục làm cho chúng ta khổ. Cho nên mỗi khi á mình đi đâu mình cũng mang theo nghiệp, thậm chí chết cũng mang theo nghiệp theo, mà tại sao mình không có nhớ? Do đó mà cái người nhớ là người có tu. Có tu nên người ta bỏ ác, người ta làm lành. Cho nên nên ăn cơm có tam đề đó ha. Múc muỗng cơm thứ nhất, nguyện bỏ các điều ác ăn miếng. Múc muỗng cơm thứ hai, nguyện làm các điều lành ăn miếng. Múc muỗng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh ăn miếng, đúng không? À, cái đó là câu kệ đầu tiên trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Quý vị về là ca coi: chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Cái đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà người ta lấy kinh đó người ta gom lại thành một bài trong bài kinh Pháp Cú, trong 423 bài kinh Pháp Cú đó, là trong đó có cái một cái đoạn kệ. Rồi sau này á chư tổ mới lấy cái đoạn kệ đó, hay quá, mới làm tam đề ngũ quán khi ăn cơm á, đúng không? Bỏ ác làm lành là độ tận chúng sanh đó. Rồi đó. Còn cái bài mà ngũ quán nó khác, không nằm đó. Ngũ quán nhất kế công đa hiểu lượng bị đa thứ đó, thì cái đó nằm trong tỳ ni nhiệt dụng. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là ở trên đời này cái nghiệp nó làm cho mình khổ, đó là nghiệp ác. Cái nghiệp nó làm cho mình sướng, đó là nghiệp thiện. Mà mình muốn sướng mà mình gieo nghiệp ác thì làm sao sướng được, phải không? Mà mình muốn hạnh phúc an vui, chúng ta phải gieo nghiệp thiện. Cho nên thay vì chúng ta niệm đến chúng sanh, bây giờ chúng ta niệm tới thiện, chúng ta niệm tới Phật đó, thì chúng ta sẽ được an ổn an vui. Niệm tới thiện là để chi? Để trên bước đường sanh tử được an vui. Niệm tới Phật là để chi? Để ra khỏi đường sanh tử đau thương. Chúng ta có hai cái niệm, niệm thiện và niệm Phật. Thay vì chúng ta niệm chúng sanh, niệm chúng sanh nãy giờ chúng ta nói đó, mấy bà vợ nãy đó, ba bà vợ nãy là ba bà vợ chúng sanh đó nha. Đó, nên chúng sanh làm cho mình khổ dữ dằn lắm, làm cho mình khổ ghê gớm lắm. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Có ai sống hoài đó? Đố quý vị là chùa của ai? Đố quý vị là chùa ai? Chùa không phải của ai, nhưng chùa không phải của ông thầy. Chùa chung. Cho nên á, chùa chung giàu thì mình giàu chung, nghèo nghèo chung. Chùa chung đâu phải chùa của ông thầy. Nên á, nhầm khi á, người ta là chùa của ông thầy, không có chùa nào của ông thầy chứ nha. Chùa chung của bá gia bá tánh. Cho nên á, chùa giàu mình mừng là bá gia bá tánh giàu, chứ đâu phải ông thầy giàu, đúng không? Nói vậy chứ chùa khang trang thôi, chứ chùa nào đâu giàu. Khang trang được là tốt. Chứ quý vị nhớ khi xưa, cách đây cỡ chục năm chùa mình đó, nhớ không? Nhớ hồi có mấy vườn thanh long ở bên kia không? Nhớ là thời đó không? Nhớ mà cái thời mà còn là nghèo khổ đau thương á, cái chùa mình có chút xíu đó, từ từ từ từ nở sao nở như là cơm mà nở nầu nha, nở từ từ ra chánh điện, nở từ từ ra phòng ăn, nở từ từ giảng đường. Ông nở tới giờ sao thấy lên muốn hết biết cái chùa Minh Hiệp luôn rồi. À, nở sao mà nhìn vô thấy giống như là hoàng cung Campuchia luôn rồi. Nhìn vô đồ gỗ đồ xịn không, và thấy vậy không biết đâu ra đồ xịn không. À, cho nên đó là cho chạm pháo tay luôn. Nói chứ là mình mừng, chùa nào có chỗ cho Phật tử tu, có chỗ Phật tử nghỉ lại, có chỗ Phật tử ăn uống là mấy ông thầy cũng đau đáo chỗ đó đó. Chứ giờ Phật tử về không có chỗ nằm nghỉ trên, toàn người lớn tuổi, không có ghế ngồi, không có chỗ nằm nghỉ, không có chỗ ăn uống gì trên người, sao giữ gìn được sức khỏe à tu, phải không? Cho nên đây là mừng, nên quý vị khải càng về đông chúng ta tu với quý thầy cho vui nha. Cho đó quý vị hãy bỏ niệm chúng sanh đi, mà chúng ta trở về với niệm thiện và niệm Phật. Niệm thiện và niệm Phật. Niệm thiện là niệm gì? Niệm thiện có nghĩa là chúng ta làm bất kỳ cái chuyện gì, chúng ta nói bất kỳ gì, chúng ta nghĩ bất kỳ gì, chúng ta chọn lựa. Giống hệt như mà đi mua đồ mà lựa vậy đó, vô siêu thị lựa qua lựa lại nào tốt lấy, hiểu không? Đó, lựa qua lựa lại lựa nào tốt lấy vậy đó. Quý vị ai mà không đi mua đồ, bây giờ mua nhãn nè, lựa qua lựa lại nào nhãn tốt lấy, nhãn thúi bỏ, hiểu không? Đó, đồ xịn lấy nha. Nên lựa nhãn lựa gì đó, mua gì lựa nấy, hiểu không? Đừng mua cá thôi à, lựa cá. Ở đây là thường mình trồng gì, cái khu mình trồng gì à, ở đây trồng gì, mùa gì, đang mùa gì? Mùa chôm chôm hả? Ờ, giống như lửa chôm với chôm nhãn lấy à, còn mà chôm chua lè tái lét thôi nghỉ đi, bỏ lại à, còn chôm nhãn lấy đó, giống dịp thịt vậy. Bắt đầu mình lựa này nha. Tam mật tương ưng là lựa nghiệp. Lựa nghiệp là pháp tu tam mật tương ưng trong nhà Phật, gọi là lựa nghiệp. Ví dụ như á, mình suy nghĩ cái gì đó mà mình thấy những cái điều đó giúp đời, giúp mình, làm lợi cho người ta là nghĩ thiện đó nha. Còn bây giờ bắt đầu nghĩ hại người ta này, ghét cái ông đó quá, bắt đầu hại nè, chút đi chùa tôi xì bánh xe của ổng nè ha, rồi thả heo qua ủi banh mấy cái giường là chôm chôm của ổng nè nha. Bắt đầu đó là nghĩ ác đó, nghĩ ác mình cắt ngang. Đó là chúng ta suy nghĩ thôi, nhưng mà mình cũng biết là ý nghĩ mình nó thuộc về thiện hay là ác. Thiện có nghĩa là mình làm giúp mình, giúp đời là thiện. Ác là mình làm khổ mình, khổ người, nghĩa là ác. Do đó một cái suy nghĩ của mình thôi là mình cũng phải biết. Đã, bây giờ á, mấy chú tiểu tu cũng vậy nè. Bây giờ ví dụ như người ta cho ổn này, bây giờ bẻ làm hai, lựa khúc nào lớn của mình, khúc nào nhỏ cho bạn mình đó, ác là đó nghe. Lợi ích về mình mà làm cho người ta không có vui đó, ác đó. Cho nên một là ăn đồng chia đủ, hai là thiệt thòi về mình. Cái đó là mới là niệm thiện đó. Niệm thiện có phước, niệm ác tổn phước. À, cho nên niệm tức là suy nghĩ ở trong đầu mình, tưởng nhớ bắt đầu từ cái suy nghĩ, từ ở trong tâm mình á. Cho nên mỗi khi mà mình nghĩ để mình làm gì đó, cái gì mình chọn lựa, chọn lọc đi à, lựa cũng như là lựa đồ mà mua nha, y chang vậy đó. Đồ mua xuống mình nói là mua bắp ăn phải, cũng vô phải lựa lọc ra cái coi á, là bắp nó liền hột không hay là bắp súng, bắp súng kiểu súng răng á, chỗ có chỗ không á. Không đó, mình lột bắp ra, chỗ có chỗ hồng bắp súng, rồi bắp súng thôi bỏ, bắp nào liền hết như răng 32 chiếc điều băng ra, 34 chiếc còn tốt ha. Lột nhá cái ra đó, điều băng cả lấy, nhá điều băng lấy lựa. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta suy nghĩ cái gì đó để chúng ta làm cái gì đó thì nó tạo nên cái ý nghiệp. Ý nghiệp nó là chủ ý, chủ định của tâm của mình. Do đó mà nếu cái điều đó hại người hại đời, dứt phát không bao giờ làm. Thề với Phật rồi, con từ đây tới về sau con không có hại ai hết, gọi là tâm bất hại. Quý vị biết bất hại không? Cái chữ bất hại đó là một tâm của người tu. Tâm người tu phải là tâm bất hại. Hồi xưa tới nay á, là mình não hại, là mình làm cho người ta khổ, tức là hại đó. Bây giờ tâm mình tâm bất hại. Cho nên tại vì muốn tâm bất hại nên thứ nhất ta giữ giới, thứ hai ta phát triển lòng từ. Hai cái đó mới bất hại được. À, giữ giới á, là bất sát bất ác. Giữ giới là bất sát bất ác. Cái chữ giới của nhà Phật là bất sát bất ác. Giữ giới bất sát bất ác, phát triển lòng từ thương yêu của khổ chúng sanh. Hai cái này hợp lại thành tâm bất hại. Bất hại. Bây giờ mình là bất hại. Cái gì là bất hại? Bất là không, bất là làm đó. Do đó mình bất hại người ta, cho nên mình làm ác, gây cái nghiệp ác. Bây giờ mình bất hại, là không có hại ai trên đời này hết. Mình thề với chư Phật luôn là con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngàn chai luôn. À, quý vị, cho nên đó mà đâu có hại ai đâu, trên đời không hại ai hết đó. À, nên đó khi mà chúng ta bất hại, à, là không có hại ai trên đời này hết, nên á mình đầy lòng từ bi thương yêu và tha thứ cho muôn vạn loại chúng sanh để chúng ta được cái tâm bất hại. Nên suy nghĩ thì là mình suy nghĩ có ý tốt có ý xấu, ý xấu mình sám hối mình cắt ngang, ý tốt thì mình thực hành. Như vậy đó là chúng ta tu ở trên ý đó. Ý xấu cắt ngang, mô Phật, mô Phật, mô Phật, nghĩ bậy, mô Phật. Thấy tiền ta để hở muốn ăn cắp, mô Phật, mô Phật. Muốn ăn cắp là tức là tâm suy nghĩ đó. Đừng có nói không có tâm suy nghĩ nghe. Nhằm khi có vợ rồi thấy ai đẹp đẹp nhìn nó, trời ơi cái này muốn làm vợ bé rồi, phải không? Có không? Có dám nói không? Có dám nghĩ không? Nhưng mà nghĩ rồi nó dừng lại. Đấy không quý vị? Tại vì cái ý nghĩ của hành quẩn á là nó bình thường, cái đó không phải là xấu. Xấu là mình thực hiện hành vi mới là xấu. Còn chúng ta ý nghĩ khởi lên thì chúng ta sẽ sám hối từ trong ý nghĩ, chứ không phải có, không có nghĩ bậy đâu. Nghĩ bậy gọi là tà ý. Dám ai thề là không có tà ý không? Thấy vàng người ta để hở, thấy tiền người ta để hở, thấy vợ người ta đẹp quá rồi ha, này nọ đó, là thế nào cũng có khởi ít nhiều, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà mình biết dừng lại, mình tu, biết dừng lại, mình sám hối. Lỡ nghĩ bậy, mô Phật, đồng hít thở niệm Phật nha, là biết nghĩ bậy rồi đó. Nhìn vô là nhìn vàng ta để hở muốn ăn cắp, rồi nhìn tiền ta để hở muốn chôm mày, thấy không? Tức là mình khởi tâm tà ý á, mình tu đó, tu chính ý. Rồi bây giờ á, tới cái hành động của mình làm á, mình làm mình thấy cái gì làm lợi cho người ta thì mình cứ làm đi, còn không lợi người ta dứt phát không làm, dừng lại nhẫn nhục không làm, không có lợi, làm là không lợi. Bây giờ giận quá giơ tay lên tính tát, ta mới giơ tay lên nữa thôi, bắt đầu hạ tay xuống từ từ từ từ, nhẫn nhục hạ hạ hạ tay xuống từ từ, thấy không? Lấy tay muốn cắt cổ con gà con vịt gì đó, thấy con gà con vịt này ngon quá, lật cổ ngược qua lên nhổ lông xong đưa tay dao vô tính cắt, vừa giơ lên cái nhớ lại này ác rồi, làm cho người ta chết này, này ác rồi, hạ thủ lưu tình đó, để ngược cái dao xuống, bữa nay thôi chuyển qua ăn chay đi ha, mình thả thằng con đi ha, tha mạng sống cho nó. Tức là chúng ta dừng lại ở trên hành động của mình, mà chúng ta mình lựa nha, lựa những hành động nào mà thiện. Bây giờ ví dụ như á, một người người ta đang khiêng một cái cây qua đường mà ta khiêng không có nổi, kéo kéo kéo đó, nhảy xuống tấp xe vô lề khiêng tiếp người ta qua, thấy không? Bây giờ thấy khiêng tiếp người ta qua không? Một bà già chồm ra ngoài đường, chạy qua ngoài đường mà vừa đi ra thục lại, chữa ra thục lại xe chạy quá nhiều không dám qua đường, cho nên mình ở đây á đậu xe lại dẫn bà già qua đường rồi chạy tiếp. Nhưng mà nhớ đậu xe lại rút chìa khóa bỏ trong túi nghe, để chìa khóa đó có ông mà nó chạy luôn rồi đó. Đó quý vị, có rồi đó, cái băng của nó giả bộ làm cho người té ngồi xuống đường á, còn nó đứng gần đó đó, thì mình phải đậu xe lại, mình đỡ người té lên, vừa đậu xe đỡ lên là nhảy xe mình chạy lấy chiếc xe. Cho nên một cái mà lòng tốt của mình á thì mình cũng phải là khôn, tức là Bồ Tát á, từ bi phải có trí tuệ. Từ bi là cứu người ta, trí tuệ là giữ chiếc xe của mình, phải không? Đậu xe xuống lấy chìa khóa bỏ túi nó bó tay, hiểu không? Đó, rồi mình muốn cứu là lỡ có cái ông nào ông gài bẫy gì đó cũng đâu có lấy được xe mình đâu, đúng không? Cho nên gọi là từ bi và trí tuệ đó, đúng không? Rồi từ bi và trí tuệ là gì? Từ bi á là mình cho người ta, mình thương yêu mình cho tặng, nhưng cho cái nào đúng tặng cái nào đúng, có nghĩa là cho tặng những cái người ta cần, chứ không phải cho tặng những cái người ta muốn, cho tặng những cái người ta thích. Không cho hai thứ đó, không cho. Nhưng nếu muốn và thích hợp lý cũng có thể cho, nhưng mà cái người ta cần không cần suy nghĩ là cho. Cái người ta đang cần, chết cần gì, cần hòm chôn, cho không có cho. Người ta đói cần gạo ăn, không có gạo ăn, cho khỏi suy nghĩ. Người ta lạnh có quần áo hay mặc, giờ tao không có quần áo mặc cách dưới, cho khỏi suy nghĩ. Người ta nghèo không có tiền đi trị bệnh, cho tiền trị bệnh khỏi suy nghĩ. Anh ơi em muốn chiếc xe ít, bắt đầu suy nghĩ nha. Cái đó là muốn rồi, chứ không phải là cần nữa, muốn rồi. Nhưng mà chiếc xe SH để làm gì? Ông phải giải thích cho tôi để làm cái gì. Dạ em lấy em đua xe thôi đi, dừng lại đi, lấy đua xe nghỉ đi. Nhưng mà nó là em đi chạy Honda ôm, là hồi đó giờ mày có thấy ai chạy xe đa ôm XH không con? Hiểu không? Mày chạy Honda ôm thì là chạy quay S rồi thôi, chứ ai mà chạy tới XH, đúng không? Vậy thì nếu có cho thì cho, phải cho cỡ quay đồ thôi. Nhưng mà quay mới cáo không cho, đi mua quay cũ 2,5 triệu cho ông chạy Honda ôm. Đó, được rồi. Nếu ai mua chiếc xe SH Moss là làm giấy tờ luôn 71 triệu. Còn SH lớn là làm giấy tờ luôn 182 triệu. Đó, thấy không? Ai cho tới cỡ đó 2,5 triệu được rồi ông ơi, đi chạy Honda ôm được rồi. Thấy không? Cái đó là cái người ta muốn đó. Cái người ta muốn, còn cái người ta thích. Cái người ta thích cái đó đó. Nè, cái đó người ta thích đó. Vậy thì mình có cho không? Nãy giờ cũng tùy người vậy. Nếu vợ thích thì cho, nếu bà hàng xóm thích thì không. Hiểu không? Tùy người thích hà. Con mình thích thì cho, nhưng con ông hàng xóm thích thì không. Con ông hàng xóm cần mình cho, con mình cần cho luôn. Ai cần cái gì cho cái nấy. Cần là sự đáp ứng trong đời sống mà họ không có. Cái đó gọi là từ bi và trí tuệ. Có nghĩa là mình phân tích nên trí tuệ. Đâu phải ai muốn cái gì, ai thích cái gì là cho đâu. À, quý vị, mà mình cho cái người ta cần đáp ứng ở trong cuộc sống này. Đó là trí tuệ bậc Bồ Tát, từ bi và cứu khổ chúng sanh. Chỉ cho cái người ta cần, còn ta muốn, người ta thích, tùy duyên mà cho. Chứ không phải là không cho. Tùy đó là ai? Hồi nãy thầy nói rồi đó. Nếu là con là vợ thì thích cho vậy thôi, có khả năng cho. Không cho đuổi khỏi nhà sao? Hiểu không? Còn con vợ ở hoàng sớm muốn cho không? Không. Cho bà vợ ghen sao? Hiểu không? Chứ đâu phải muốn ai muốn cho ai muốn tặng tặng đâu. Giống hệt như ở trong thành phố có cái ông đó đó. Ông đi đạo tràng đây nè. Cái hai chồng năm mấy tuổi rồi. Cái có cô kia 20+ tuổi dưới quê đi đạo tràng mới kết nghĩa gọi là huynh đệ ha. Huynh ơi ha, huynh với muội, muội ơi huynh ơi, muội ơi, chở bà vợ đi đạo tràng. Rồi mới quay về chở muội vô đó, chở ghiếc rồi kêu bà vợ điên ra ôm chở muội không. Bà vợ tức quá trời tức. Tức mà ấm ức mà nói không nổi đó, ấm ức nói chuyện nói không nổi. Rồi từ từ không chở vô đạo tràng, chở muội đâu mất tiêu. Do đó bà vợ phải mướn thám tử đi điều tra. Mướn thám tử điều tra ra được là ổng mua cái nhà cho người ta luôn ha. Rồi sanh đứa con luôn. Nó bà vợ thầy tới thầy giảng bà vợ mép. Ổng á thầy, ổng vậy đó, ổng đi vậy mà ổng vậy đó. Thầy la không biết đúng không. Cái động là lôi ông chồng lại. Lôi ông chồng lại thầy nói là tại sao mà vậy, có vợ đây là vậy. Thầy ơi thầy, con phát tâm Bồ Tát từ bi thương xót chúng sanh, phải không? Em nó muội nó ở dưới quê lên không có ai chăm sóc hết trơn á, con thấy con tội nghiệp thôi, chứ không có gì hết trơn á thầy, không có gì hết trơn á. Thầy la tại sao mua cái nhà cho người ta ở, tại sao không có? Là nó không có nhà ở, con mua con cho là chuyện bình thường thôi, cái có gì đâu. Nó đâu có nhà ở. Tại là nếu mà không có nhà ở mua cho là chuyện bình thường, thầy công nhận luôn. Thì tại sao cái thằng nhỏ này là sao? Sao đứa con? Tại sao nhỏ này là, nó là sao? Ổng là nó ở mình nó buồn muốn có đứa hữu hỷ. Là mồ thấy không? Người ta lòng từ bi thương xót chúng sanh cho luôn nhỏ luôn. Bởi vì là ở mình nó buồn cho cái nhà không, mà cái nhà ở con mình buồn không đó, do đó cho thêm đứa nhỏ nữa để hữu hỷ. Là trời ơi cái kiểu này nó căng quá căng. Bởi vì mấy chú cũng kinh nghiệm nha, tối đa cho tới cái chỗ ở thôi, còn đừng có cho tới thêm thằng nhỏ nó hữu hỷ đó. Mà vợ bà đuổi cái khỏi nhà có bữa đó, đi đạo tràng luôn đó quý vị. Cái thầy mới nói là đây không được ông ơi, làm gì không được. Ông đã này con không có muốn thầy ơi, mà này là bắt đắc dĩ thôi, là bắt đắc dĩ lần này thôi nghe, đừng bắt đắc dĩ lần nữa nghe. Nói gì thôi cũng khổ lắm. Trên đời này nói chung là cũng duyên phận bèo mây, khó nói lắm. Nên mình đó muốn làm cái gì, trước khi làm gì mình phải suy nghĩ cái đó cái đã, coi xem cái hậu quả nó như thế nào, hệ quả nó như thế nào. Cho nên khi mà cái thân mình làm gì đó mình phải chọn, này làm cho người ta khổ hay là làm cho người ta khổ, vân vân, hay làm cho người ta sướng, hay là giúp đỡ cho người ta, thì mình cứ giúp đỡ. Còn cái miệng mình nói cũng vậy đó. Khi mình nói ra cái gì đó, quý vị, mình thu lời nói không có kịp đâu. Đâu phải là gửi Zalo mà gửi tầm 7 cái thu hồi đâu. Đúng không? Mình vô Zalo xẹt, lỡ gửi cho người yêu mà gửi qua ngay chân ba của mình là sao? Có người gửi lộn cho, đây nằm mấy cái này, gửi cho người yêu mà gửi lộn qua số điện thoại của vợ. À, gửi hai trái tim là chồng vô nhau nữa chứ, gửi xẹt qua rồi một nắm tim thảy qua nữa, ai nhà đâu qua số điện thoại của bà vợ, hú hồn hú vía thu hồi mà rung tay thu hồi không kịp luôn đó nha. Đâu phải Zalo đâu mà thu hồi, hiểu không? Đằng này là cái miệng mình nói ra người ta nghe rồi làm sao mà thu hồi. Lỡ mình chửi người ta, chửi thề người ta, lỡ mà mình nói người ta đau khổ một cái lời nói mình nói ra đó, nhầm khi người ta ghi trong tim á, ta bị tổn thương. Quý vị biết tổn thương là cái gì không? Tổn là mất, thương là vết thương đó ha. Cho nên nó bị tổn thương là giống hệt như mình đã thương người ta, mà đã thương á thì vào ở trong thân, mà tổn thương là vào trong tim. Tổn thương là vết thương ở tại cái chân tim, nên nó vẽ nguyên mũi tên nó bắn qua trái tim á. Thấy không? Cái trái tim đây nè, vẽ mũi tên bắn xuyên tim, gọi là xuyên tâm. Xuyên tâm mà không có liên nghe, xuyên tâm liên là dị thuốc nè. Xuyên tâm bắn xuyên tim, gọi là xuyên tâm, làm cho ta tổn thương đó. Trên ở trên đời này quý vị có những lời nói làm cho ta rất tổn thương, nhất là hai chồng cãi lộn toàn nói những lời tổn thương không, nói ra cái nào toàn là mũi tên với mà kim, mà loại kim xịn á, nó bắn ra không mà lưỡi câu mà quăng lưỡi đào nó móc lưỡi đó, là lưỡi lam, mà lưỡi lam xịn, lưỡi lam mà cái loại mà cạo tóc mà cạo mà không đau đó, nó bắn ra lưỡi đó không à. Hai người mà giận nhau cãi lộn toàn là bung lưỡi câu, là lưỡi lam nè, cù móc nè, rồi á mũi tên nè, là bắn chéo qua làm người kia bị tổn thương. Bị thương thì không có sao, bị thương thì tha thuốc tha nghệ nó lành, hiểu không? Còn mà tổn thương là nó ở trong tâm, trong tâm mình không có nhìn thấy, tâm mình nó bị một cái mũi tên nó xuyên tâm, nó xuyên qua một cái một, nhằm khi người ta rất là khổ khi bị tổn thương. Cho nên làm ơn làm phước, nói lên một lời đừng có làm tổn thương ai, một lời đừng kèm theo lưỡi câu, một lời đừng kèm theo cù móc, một lời đừng kèm theo lưỡi lam, một lời đừng kèm theo là quả tiễn, hiểu không? Đừng có là kèm theo mấy cái đó vô làm cho người ta tổn thương. Nhưng người đời không có nghĩ điều đó, cho nên một câu nói dễ làm cho người ta tổn thương á quý vị, mà người ta tổn thương còn người ta nhớ hoài, nó thuộc về dòng cảm thọ. Ta tổn thương ta khổ, nó lưu lại dòng cảm thọ Vedana ở trong tâm của mình đó. Cho nên mỗi khi gặp lại người đó, người ta có thể quên câu chuyện làm cho họ tổn thương, nhưng mà dòng cảm thọ nó khởi lên thấy đau khổ. Cho nên gặp cái người nào mà làm cho mình đau khổ, mình ghét dữ dằn lắm. Nhìn cái là khó ưa, mặt khó ưa, nhìn cái là ứa gan, nhìn cái lộn ruột, nhìn cái trào máu họng. Nhìn vô cái là lộn ruột liền ha. Nhìn cái nó làm mình tổn thương á, tức là làm cho mình đau khổ đó quý vị. Cái sự việc làm cho mình đau khổ nhưng khi lâu quá mình quên. Cho nên những cái việc làm ở kiếp trước làm cho ta đau khổ lâu quá ta quên, qua kiếp sau ta quên, nhưng cảm thọ nó còn. Bởi vì mình nhìn ai mà mặt mình thấy ai mình thấy ghét rồi đó, là người đó là kiếp trước làm cho mình khổ dữ dằn lắm nè, nên nhìn là thấy ghét khó ưa. Ta chưa ăn mình đồng bạc nào chứ mà nhìn là khó ưa. Có tin không quý vị? Có tin không? Có những người mình nhìn cái mặt vô là mình ghét, nhìn cái là nó ứa ghen, nhìn cái là nó lộn ruột, nhìn cái là trào máu họng. Có nhìn có khi nào mình nhìn thấy vậy chưa? Có không? Đó là quan gia trái chủ quán kết đời trước đó, gặp lại nhau đó, nó còn nằm ở trong dầm cảm thọ trong tâm của mình đó. Cái tâm nó đi theo mình nó không mất, cái tướng tan tâm không mất, nó đi theo mình. Cho nên gặp người đó lại dòng cảm thọ nó khởi lên, mà ở ngoài trí của mình nó không thể nhớ là trong kiếp trước, tại vì mình tu chưa đạt được túc mạng thông. Nếu chúng ta đạt được túc mạng thông chúng ta mới nhớ lại được kiếp trước. Nhưng mà cái tâm nó theo mình, do đó cái tâm lúc đó nó nổi lên, cái dòng cảm thọ nổi lên, mình gặp người ta mình ghét dữ dằn lắm. Còn mình gặp ai mà mình thương đó, người đó từng giúp đỡ mình, người đó từng giúp đỡ mình thọ ơn người ta, người đó đã từng thương yêu mình, người đó đã từng giúp đỡ mình gặp một cái là bắt đầu 500 nó hít kịch liền. Nhìn vô một cái bắt đầu là thả tim liền, nhìn vô một cái là đá lông nheo liền, nhìn vô một cái là nói chung là hài lòng liền. nhìn cái là gọi là thích liền. Có thấy không? Cái đó gọi là người ta hồi đời trước làm cho mình cảm thọ rất là an vui, làm cho mình cảm thọ rất là sung sướng. Chính người đó làm cho niềm vui cho mình, chính người đó làm sung sướng cho mình. Cho nên bây giờ mình gặp lại mình rất thích người đó. Không biết nhầm khi không có đẹp gì hết trơn á, nhầm khi cũng bình thường thôi. Nhưng mà ở đây không phải là nói đẹp hoặc là xấu, mà ở đây đang nói tới cảm thọ của tâm. Nó nằm ở trong kiếp trước. Cho nên quý vị á, bao giờ chúng ta cũng làm cho người ta vui, đừng làm cho người ta buồn. Làm cho người ta buồn thì sau này sẽ có quan gia trái chủ, sẽ có người hại mình đó. Làm cho người ta ăn vui thì có nhiều người giúp đỡ mình dữ lắm. Mà mình muốn làm cho ta ăn vui á, quý vị, thường thường số đông thì mình phải giúp đỡ người ta phát tâm Bồ Tát, mình cứu khổ nhiều người, thì những người đó đời sau gặp lại mình toàn là lính đệ tử được không đó nghe. Hô một cái là quân ở dưới là giả không à, hoặc là làm vua nguyên vàng thái giám ở dưới đó, đó là mấy ông đó đó, thấy không? Đi theo bệ hạ anh minh, nói bậy cũng anh minh luôn, nó vuốt theo luôn à. Tại vì hồi xưa mình giúp đỡ người ta đó, bây giờ người ta theo, người ta hầu hạ ngược lại, tự tâm ta muốn vậy à, không cần lương luôn, nhầm khi theo không cần lương luôn đó quý vị. Nghĩa là vậy đó, mà nhầm khi á những người đó rất là trình độ mà theo cái ông không biết chữ, tin không, mà phong ông không biết chữ lên làm đại ca, còn cái ông trình độ đó đi theo làm lính của ông đại ca kia. Quý vị có thấy cái đó chưa? Đó là mối quan hệ tương giao giữa dòng cảm thọ trong kiếp trước mà mình đã từng giúp đỡ người ta, hay là mình đã từng đau khổ cho người ta. Nó không liên quan tới trình độ nhận thức, nó không liên quan tới sức thân gia đình, mà nó liên quan tới nghiệp duyên dòng cảm thọ từ nhiều đời nhiều kiếp trước à, quý vị. Cho nên đó bây giờ á, mình làm gì đó mình hãy giúp đỡ người ta đi. Khi, cho nên đó, khi mà chúng ta có hai cái niệm cần phải được thực hiện ở trong đời này để làm cho mình được an lạc, làm cho mọi người xung quanh được vui vẻ đó, là chúng ta niệm thiện à, niệm thiện. Niệm thiện tức là tu tâm mật tương ưng, làm những điều tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Thì cái đó lúc nào chúng ta cũng phải làm, thời gian nào chúng ta cũng phải làm đó. Từ giả các điều ác, vĩnh biệt chân trời cũ. Những cái gì mà mình làm hại người ta, những cái gì mà giống hệt như là sát sanh, trộm cướp, mà lấy vợ người ta, nói dốc, nói láo, nhậu quậy đó, thôi nghĩ, vậy con nhậu không quậy được không thầy? Không. Nó nhậu quậy, cái đó là giờ nhậu không quậy, nhậu được không? Đấy không? Rồi Đức Phật cấm uống rượu, vậy uống bia được không? Dần dần, quý vị. Có ông học Phật tử bữa hổm, đi ngang, ông mời ra hàng sòng rượu uống. Là ông quy y tam bảo rồi nghe ông, sao ông uống rượu, ông không có chấp hành giới cấm của nhà Phật nghe. Ông là có con sắp chấp hành ngon lành hết nè, hỏi chấp hành ngon lành sao ông nhậu. Là bữa hổm thầy truyền giới, thầy nhớ không, là Phật tử chọn đời không uống rượu, con có giữ được không? Con nói giữ được. Thầy nói là nhưng nếu Phật tử nào đó bị bệnh, bị hoạn, ốm đau, uống thuốc rượu thì được. Cho nên bữa nay con đem thuốc rượu ra con uống, chứ con đâu có uống rượu. Con uống thuốc rượu là bệnh hoạn ốm đau, uống thuốc rượu thì được, cho nên con uống. Là ông có bệnh không? Là có, con đau lưng hôm qua, nay đau lưng gần chết luôn, nên giờ rủ bạn qua lấy chai thuốc rượu ra uống. Trời ơi, cái đó gọi là bó tay. Thèm rượu thì nói đại đi ông ơi, chứ còn đâu mà ra lại là ông đúng luôn nghe. Người ta là bệnh uống thuốc rượu thì được, có nghĩa là uống thuốc rượu để trị bệnh, hết bệnh nghỉ uống. Còn đằng này ông đem thuốc rượu ra ông nhậu, ông ơi cái này nó khác với cái chỗ mà thuốc rượu để trị bệnh, đúng không? Thuốc rượu trị bệnh có liều có lượng, có nghĩa là sáng uống nửa ly, chiều uống nửa ly. Còn bây giờ ông uống cả can rồi, hiểu không? Tức là thuốc rượu á, sáng uống nửa ly, chiều uống nửa ly, sáng uống nửa ly, chiều uống nửa ly để ta trị bệnh. Còn đằng này ông là toàn là chai lít mà gót đều không, là gọi là upside down không mà. Upside down tiếng Anh là lật ngược cái cốc lên đó, mà nhỏ giọt phạt cốc á, nhớ không? Uống vô rồi lật cái ngược cái cốc lên. Nếu còn nhỏ một giọt phạt thêm cốc, nhỏ một giọt phạt thêm cốc. Cho nên cái ông kia nè, ông là không ai rủ uống rượu chân á, ở xóm thầy á, mà ổng ghiền rượu. Cho nên á, thấy người ta nhậu cái ổng chạy vô, ổng tự cầm cái ly, ổng gót cái ly rượu ra á, ổng uống một ly, uống vô một ly, cái người ta nhìn ổng đi đó, cái ông lấy cái ly của ông chụp ngược vào lại nhỏ ba giọt, ông gót ba ly ông uống tiếp. Ông đúng lực rồi, nhưng đâu có ai mời ông đâu. Cho nên á quý vị nhầm ông á là hay lắm. Cái nhậu ở đâu, đám ở đâu, ổng có nguyên cuốn sổ gọi là đám cúng cơm á. Ổng ghi luôn cái cuốn sổ ra đầu trên xóm dưới, nguyên cái đó là hai cái xã dính kệ nhau á, hai cái xã, một xã ba ấp, một xã bốn ấp là bảy ấp. Ổng nắm hết trơn, không còn một nhà nào mà không có đám cúng cơm. Tới đám kỵ á, ổng ghi sổ xong mà hay đại tài luôn á. Cái nhà nào đám ổng bảy ấp, ngày nào ổng cũng ăn đám giỗ chừng á. Tức là một hai ngày là có đám giỗ đầu này, hai giỗ này. Còn chưa tính đám cưới, đám gả, rồi đám tang, vân vân. Cái đó là bổ sung thêm. Còn mà cái đám giỗ là cái đám cứng. Đám cứng là hàng năm có hết. Còn mấy kia là đám mềm, là lâu lâu mới có một lần. Do đó ổng đi tối ngày, ổng ở không, ổng là toàn là đi nhậu đó, giết người ta biết nặc luôn. Không lẽ đám người ta đuổi, cũng kỳ, thấy không? Ổng lợi đó thì người ta cũng dọn, nói gì ra ăn đó, chứ không lẽ người ta đuổi cũng kỳ. Nói chung á, đám tiệc nhà mà cũng mình có tiếc gì cái bữa ăn cho thằng ông đâu. Mà tối ngày ổng cứ vậy đâu có gì. Mà bữa trước ông đi rồi, nhậu rượu xỉn, bơi ngang sông chìm luôn ở dưới sông. Cái sông nó cạn nhắc ngán đúng mà không biết sao ông chìm hay thiệt. Mà ông bơi giỏi dữ lắm á. Ông bơi cũng là số 1 đó. Mở sông nó ngang lũ đúng à. Mà ông bơi ngang sông đó, mà cái sông đó bơi ngang có 10 mét mà ông bơi giữa sông chìm dưới luôn. À, không hiểu sao mà chìm dưới. Ông xỉn ông bơi ngang sông mà cái sông có ngang rúng à, rồi ông chìm dưới ông đi luôn. Quý vị, bởi vì nhầm khi mình thấy nó làm sao á, nó cũng sao nó không biết làm sao, nó là xuống nín thở dưới không biết nữa. Nó là nghĩ vậy, sứ mạng nhậu xong rồi đi, hiểu không? Qua thế giới khác vậy thôi. Bởi vì nhầm khi cũng một đời người á quý vị, nhưng mà có người á, ta sử dụng cuộc đời của mình á để tu tập, ta sử dụng cuộc đời mình để phổ độ chúng sanh, ta sử dụng cuộc đời mình á để trở về với Phật, vân vân. Nhưng mà có nhiều người sử dụng cuộc đời mình để hy sinh cho quê hương, đất nước, quốc gia, dân tộc. Có người sử dụng cả đời mình là chỉ nhậu thôi. Sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, nhậu mà bọc á, rượu mà uống bằng bọc á, mà không có mồi nha. Để cái ống hút vô mà kéo nha. Trời ơi, nam á thì là lấy hơi mà Châu Thanh, mà nữ lấy hơi Phượng Hằng đó. Rồi kéo cái một nửa bọc, kéo cái một nửa bọc. Quý vị có thấy đó chưa? Rượu trắng mà kéo bằng ống hút. Vì này khủng khiếp luôn, không ăn cái gì hết trơn á, bao tử nào chịu nổi. Mấy ông ở xóm quê của ba thầy á, là cỡ chừng mười mấy ông nhậu mà giờ đi từ từ muốn sạch nhách trơn, còn ông đang ung thư thôi. Không có gì, rượu bây giờ rượu cồn không à, cái bụng nào nó chịu nổi. Vô chổng năm này qua năm khác, 3, 4, 5 năm là gọi là banh cái bụng. Không banh cái bụng thì banh thận, hư thận, không hư thận thì hư gan. Hư không hư gan, hư lá lách, không hư lá lách đó thì ruột già ruột non, đùm sên líp nó cũng bể à. Nghe không? Cho nên á, quý vị giờ đừng nhậu, nhậu rượu hồi xưa rượu đặc kìa. Còn mà rượu bây giờ toàn rượu cồn không à. Cho nên á, quý vị bỏ đi tu á, là vừa rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm tới Phật. Nghe không? Quý vị niệm Phật sao á? Mà niệm Phật sao mà khổ đau đoạn hết đó quý vị. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là nghĩ là tưởng với tới Phật. Mà nghĩ tới tưởng tới Phật á, nó có hai phần. Thứ nhất là nghĩ tưởng tới sự giác ngộ của Phật. Cái thứ hai là nghĩ tưởng tới Đức Phật, là công hạnh của Phật. Nghĩ tưởng sự giác ngộ của Phật là gì? Tức là chúng ta nghĩ tưởng tới Phật như là bậc mô phạm để chúng ta noi theo. Và là bậc mô phạm ta noi theo, kính lại Phật từ bi quảng đại. Vì chúng sanh nhân loại đảo điên, luân hồi khổ não triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Tức là mình nhớ tới Phật á, mình nghĩ, mình tưởng tới Phật. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tuyết bốn trời bay, hóa qua sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cho nên khi mà ta nghĩ tưởng tới Phật là nghĩ tưởng sự giác ngộ. Cho nên Đức Phật Ngài đã ra đi từ bé, từ 19 tuổi thôi Ngài đã rời khỏi hoàng cung đi tầm cầu sự giác ngộ giải thoát. Có nghĩa là tầm cầu sự mở mang về siêu trí tuệ, để tu tập đoạn lìa tất cả vô minh và phiền não, để đi đến thành bậc thánh nhân, để cứu khổ vô lượng chúng sanh. Cho nên bây giờ chúng ta nghĩ tới Phật, niệm tới Phật là chúng ta nghĩ tới cái sự giác ngộ của chính mình. Nên gọi là tự quy y Phật. Tự quy y Phật có nghĩa là gì? là tự tâm mình khơi dậy cái hột giống Phật ở trong tâm của mình. Đức Phật dạy rằng á, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật nói ai, bất kỳ loài chúng sanh nào cũng có khả năng tu thành Phật. Nhưng trong kiếp này chỉ có hai loài tu có thể giác ngộ thôi, đó là chư thiên và loài người. Còn các cái loài chúng sanh khác á, thì phải qua luân hồi sanh tử, đổi kiếp, đầu thai chuyển kiếp thành người và chư thiên mới có khả năng tu thành thánh. Còn không phải con người và chư thiên không tu được là tại sao? Là tại vì không có hiểu ở đâu mà tu. Tu á thì mình cũng phải hiểu giáo pháp của nhà Phật mới tu chứ. Rồi lời của Phật dạy mà đâu phải là chuyện bình thường đâu, quý vị học tới học lui học xuôi học ngược chưa chắc đã hiểu kìa. Huống gì lòi súc sanh như con chó đó, mình giảng kinh cho nó sao nó nghe nó hiểu được, không có hiểu được để tu đâu. Gieo duyên lành nhà Phật thôi, để qua kiếp sau thành người để tu. Nhưng con người hiểu không? Hiểu, nghe tới nghe lui hồi hiểu à. Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải mà. Cho nên lời Phật dạy, nên có đoạn khai kinh đó. Lời Phật dạy khôi khôi thiên dòng, kinh luật chuyện long long minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Cho nên lời Phật dạy đó quý vị, là nếu mà chúng ta hiểu được á, mà người ta tu theo á, là chúng ta nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật phải nhớ lời Phật dạy, nhớ tới Phật phải nhớ tới giới Phật chế, nhớ tới Phật nhớ tới phương pháp Đức Phật dạy thực hành. Nè quý vị, thì đó ta đang nhớ tới Phật đó. Chứ mình nhớ tới Phật á là mình á phải nhớ tới sự giác ngộ, sự giác ngộ của Đức Phật. Thì chúng ta phải nghe lời theo Đức Phật. Nhớ tới Phật phải nhớ tới giới Phật chế. Nhớ tới Phật phải nhớ lời Phật dạy, mau mau lo tu. Nhớ tới Phật phải nhớ tới cái phương pháp thực hành Đức Phật dạy. Là chúng ta đang nhớ tới Phật đó quý vị. Chứ không phải chúng ta nhớ tới Phật là nhớ tới tượng Phật không. Nhớ tới tượng Phật không đó là chúng ta niệm Phật để nhiếp tâm mà thôi. Còn nhớ tới Phật để nhớ tới ba cái nội dung mà đó là giới, đó là lời Phật dạy để phát tâm tu, tức là pháp khai thị. Đó là phương pháp thực hành mà Đức Phật dạy là hành pháp. Ba cái điều đó là chính do Đức Phật dạy cho chúng ta là ba cái điều đó. Nên nhớ tới lời Phật dạy chúng ta nhớ tới ba điều đó. Còn niệm Phật thì có bốn cách niệm Phật khác nhau. Ví dụ như á, mình niệm Phật mà từng câu từng câu từng câu miệng niệm lỗ tai nghe để nhiếp tâm. Đức Phật dạy trong kinh A-di-đà, nếu người nào niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Có nghĩa là mình niệm Phật mà làm cho tâm của mình tĩnh lặng, tâm mình thanh tịnh thì được Đức Phật rước. Cho đó mà chúng ta có bốn cách niệm Phật để làm cho tâm thanh tịnh mà được Đức Phật rước. Cách thứ nhất là trì danh niệm Phật làm cho tâm được thanh tịnh, là khi niệm Phật miệng niệm lỗ tai nghe từng tiếng một, sấm sau chuỗi, chắp tay trang nghiêm, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Chuỗi 108 cũng được, chuỗi 18 cũng được. Bắt đầu niệm nha. Nam mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một nhiếp tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm A Di Đà Phật cũng được luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm cái một niệm là một hộp. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi là trì danh niệm Phật. Nhiếp được tâm, làm cho tâm mình được thanh tịnh. Người nào niệm Phật nhiều thanh tịnh nhiều. Quý vị mình chú ý niệm Phật không có chú ý việc đời, nên đời nó có chửi nó mắng kệ nó đi, dâu nó đi ra vô nói tối ngày lẹt xẹt đi tới lui, không làm ăn gì chứ lẹt xẹt lo đi tới đi lui không ha. Nó nói mình đó, nó mình đó. Nhịn, nhịn dứt khoát phải nhịn. Con Phật là phải nhịn, phải nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn nhịn nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín nín nín thiên đàng mở ra trước mặt, thôi thôi thôi niết bàn ở sát bên, nhịn nó đi. Chứ dâu về nó nói nhiều câu bể não, nổ não lắm. tối ngày người ta làm việc muốn chết luôn à, tối ngày xách cái bà nãy nó nói xách cái khác, nhưng mà thầy dịch ra thành tay nãy đó, chứ nó nói xách cái khác. À, tối ngày xách cái tay nãy đi lạc sạc không có làm cái gì hết trơn á, rồi người ta dọn cơm ra ăn, dọn cơm ra ăn à, nó nói gì đó mà không nói ai hết trơn á, mà mình ở nhà mình với nó có hai người hà, nghe chưa, mà sao biết nó đang nấu cơm lụm cụm thấy mình á đi tu của chùa Minh Hiệp vừa về bắt đầu á, có người tối ngày đi lạc sạc xách cái đó, cái và xách tay nãy đó, đi đó ở đây không có làm ăn chứ, ta dọn cơm ra cái là nhảy lên ăn, dọn lên cho nhảy lên ăn à, thấy không, nó nói cái là máu mình trào lên đó ha, nó đâu có biết mình sanh ra chồng của nó đâu, nó đâu có biết, hiểu chưa, nhưng mà mình nhận tu rồi. Ngày xưa đó còn cái hạnh Bà La Sát là khác, còn giờ hạnh Bồ Tát là khác, bây giờ hạnh Quan Âm Bồ Tát tao nhịn mày, chứ ngày xưa mà hạnh Bà La Sát là mày chết với tao nha. Hồi thời Bà La Sát á là vợ của Ngu Ma Dương á, là mẹ của Hồng Hài Nhi đó, hồi thời đó là khác nha. Hồi thời chưa tu là hạnh Bà La Sát, còn tu rồi hạnh Quan Âm Bồ Tát. Sắp tới lại bách danh kỷ niệm mà Bồ Tát 19 tháng 6 nè, thấy không, nên là phải dở về tu hạnh Quan Bồ Tát nha. Còn hạnh Bà La Sát là nghỉ không có tu nha. Ở đây có ai tu hạnh Bà La Sát không? Hạnh Bà La Sát là mở miệng ra cái bóp nha, chửi là chửi tóc nóc nhà luôn đó, là hạnh Bà La Sát đó ha. Đó, thôi ai nói gì mô Phật, thấy không, tám tu rồi nghe không, chấp mày chửi luôn đó, nghe không, chấp luôn á, mượn nợ không trả mà còn chửi người ta, chấp luôn á, hiểu không, mày mượn tao đi mà không trả, mai mốt mày qua kiếp sau mình làm đầy tớ tao mày trả nghe, hiểu không, còn nếu mà không tu làm trâu làm chó làm bò làm dê ở trong nhà người ta trả, đó là thiệt đó quý vị, mượn của người ta mà giật nợ không trả, làm trâu làm bò chó làm ngựa rồi trong nhà người ta để trả, nếu mà mình không tu im xuôi mê, còn nếu mà có chút thiện tâm á, làm được người á, cũng làm đầy tớ người ta thôi, tối ngày đi theo người ta làm tò làm lính người ta đó, không à, bệ hạ anh minh rồi đó, là đi theo làm gì không, tối ngày cứ như vậy không. Cho nên đó quý vị, trì danh niệm Phật là một phương pháp thoát khổ nhẹ nhàng thanh thản ở cõi tâm quý vị á. Mỗi khi mà mình niệm Phật trì danh á, cái tâm của mình nó cảm ơn mình lắm, cái tâm mình là cảm ơn anh hai, cảm ơn chị hai nghe, làm cho em khỏe quá, chứ mà chị hai giận, chị hai sầu, chị hai ghét, chị hai ghen, làm em nó mệt lắm, thở không nổi, hiểu không, mỗi khi giận cái bọn nó ngang ngực nè, trời, quý vị có thấy người ta giận mà nó hước không ai, hước giống hệt như sắp chết vậy đó, gọi là thở hơi lên không đó, quý vị thấy không, cái người nào mà thấy là biết giận dữ lắm, thở hơi lên không à, đó, cho nên còn bây giờ mình niệm Phật A Di Đà Phật nó khỏe dễ sợ luôn, đâu có thở hơi lên đâu ha. Cho nên á, cái trái tim mình nó cảm ơn lắm, nó hoạt động rất là nhẹ nhàng thanh thản, mà còn giận cái nó đập liên tục, nó đập đây nó đập rầm rầm, nó đập rầm rầm, đập rầm rầm như giả cúng dẹp vậy đó, hiểu không, à, tiếng chài chứ sóc bom bo luôn á, đập rầm rầm rầm rầm rầm luôn á. Còn bây giờ mà mình niệm Phật nha, A Di Đà Phật như múa ba lê đó nhẹ, A Di Đà Phật. Trái tim mình nó khỏe dễ sợ luôn ha. Không có bệnh hoạn ốm đau, ăn vô tiêu quá liền còn giận hờn sân si ghét ghen buồn rầu, nó ngăn ngang ngực nè, ăn vô nuốt đâu có nổi, ngăn ngang cổ. Nuốt vô đâu có nổi. Quý vị thông tin mà. Quý vị mà buồn bực cái coi nuốt vô ngăn ngang ngực à, không? Còn mà mình giận lên cái trái tim mà nó đập thót cái trái tim mình đập thót giống hệt như mà mình cầm bóp cổ cái con ếch vậy đó, đó nó thót bóp cổ ếch thót đây nè. Cho nên đó, mỗi khi mà mình niệm Phật trì danh á, cái thân mình á nó cảm ơn mình dữ lắm, nó mang ơn mình dữ lắm, nó khỏe lắm. Còn mỗi khi mình giận hờn sân si, nhất là mấy cái cô mà nó ghen lên một cái rồi, trời ơi, thấy cái tướng đi thôi là mình cũng thấy gọi là hết hồn hết vía nữa, mà người ta tả gọi là tướng đi dách sảnh á, quý vị thấy không, đánh bài mà bài binh á, dách sảnh là tướng đi của mấy cô mà ghen á, không, trời ơi, đi cái tướng mình thay nhìn thấy là ngán luôn, rồi nhìn cái mặt á là mặt sách, cái miệng là miệng quay chảo, à, miệng qua chảo là nguyện sách lên ha. Còn cái chân mày là cửa lá sách, miệng miệng qua chảo đó, cho nên mình nhìn thấy ớn lắm. Cho nên nếu quý vị trì danh niệm Phật là một phương pháp làm cho tịnh tâm. Cái thứ hai nữa, quán quán tưởng niệm Phật là một phương pháp tịnh tâm. Quán tưởng là gì? Ngồi chỗ nhắm mắt lại mà thấy hình ảnh của chư Phật, cái đó là quán tưởng. Quán tưởng là ở trong tâm, hình ảnh ở trong tâm gọi là tưởng, hình ảnh ở trong tâm mình nó gọi là tưởng. Cho nên mình quán tưởng mình ngồi đây, nhưng mà hình ảnh của Phật trong tâm mình nhớ tới Phật, tưởng cảnh Tây Phương, tưởng tới Đức Phật A Di Đà, tưởng Đức Phật Thích Ca, tưởng tới Quan Thâm Bồ Tát hiện ở trong đầu của mình đó. Còn bình thường mình ngồi đây mình tưởng một chút về ăn hột vịt lộn ha, nguyên cái dĩa hột vịt lộn, rau găm, muối tiêu chanh, kể một cái bên này mà cái cua mà bán á đang xúc gà bốc khói nè, trong tâm mình đó. Cái đó ta nói tới mấy người, người ta ăn hột vịt lộn, cô không ăn thì ăn tàu hủ vậy đi, tưởng tàu hủ, ai biểu tưởng hột vịt lộn chi, hiểu không? Ai ăn gì tưởng đó, khoái khoai lang thì tưởng khoai lang, khoái khoai mì tưởng mì, khoái bắp nấu, ngoài này nè có chỗ bán bắp nấu nè, đó tưởng chút về ghé vô hai trái bắp nấu, về mình trái chồng trái vậy đi đó, tưởng vô thấy hai trái bắp nấu luôn, thấy ông lột ra nữa mà bắp non, bắp nếp nữa chứ, phải không? Đừng có ăn bắp Mỹ nghe, thôi bắp Mỹ ăn một lần tẩn tới già luôn. Mấy cô qua bên Mỹ á, mấy cô đãi bắp Mỹ luộc ăn cứng muốn chết luôn nha, đâu có nổi. Cái thầy hỏi bắp ở đâu vậy? Mấy cổ là hồi nãy đi rước thầy ghé ngang ruộng bắp của người ta chôm á. Bên Mỹ nó trồng một cái một mình thấy là bạc ngàn luôn, nó trồng công nghiệp á, rồi xe nó vô nó cuộn vô nó xây cho bò ăn á. Cái bắp Mỹ nó cứng ngắc à, ăn không có được cái chân á. Mấy cổ thấy trái bắp ngon quá, đậu xe lại nhảy vô, mà nhảy vô nào thầy cũng không hay nữa, nhảy vô bẻ bẻ bắp người ta về còn luộc đãi thầy nữa chứ, rồi để thầy ăn bắp nhớ Việt Nam. Trời ơi, đi ra ăn có được đâu, bắp trái thì nó bự ra ngon lành lắm, ăn vô nó cứ ngắt, nó sẫm xì ra. Còn mà bắp nếp mình nha, trời ơi, bắp nếp mà vừa vừa ăn thôi nha, chiều chiều mà trời mưa nghe mà luộc bắp nếp lên mà lột ra mà mình ăn bắp nếp mà nữa là ngon tỉ tê luôn. Để chút đường phèn vô luộc cho nó ngọt bắp nha đó, rồi á mà để miếng muối cho nó dằn nữa chứ nghe đó, để vô một cái một rồi trời ơi ăn mà là bắp nếp đó là ngon lành luôn. Cho nên bây giờ mình nhớ trái bắp nếp ở trong tâm của mình á, mình hiện lên hình trái bắp. Ở đây cũng vậy, chúng ta đang niệm Phật, chúng ta hiện lên hình Phật ở trong tâm, mình tưởng hình Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Nhắm mắt lại, cái người quán tưởng niệm Phật là phải nhắm mắt, nhắm mắt quán tưởng hiện hình ảnh rõ hơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con niệm Phật con quán tưởng Đức Phật Thích Ca được không thầy? Đã được. Con niệm Phật A Di Đà con quán Âm Bồ Tát được không thầy? Được. Con niệm Phật A Di Đà con quán Địa Tạng Vương Bồ Tát được không thầy? Được luôn. Con niệm Phật con quán tới Đức Di Lạc được không thầy? Được luôn. Có nghĩa là quán tưởng chư Phật chư Bồ Tát đều được hết, gọi là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng, tưởng hình ảnh chư Phật, quán tưởng đến cảnh Phật A Di Đà hoặc Đức Phật A Di Đà thì càng tốt, hoặc là Tam Thế chư Phật à, hoặc là Tây Phương Tam Thế. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, trong tâm của mình á, tưởng tới Phật, hình ảnh của Phật ở trong tâm mình. Tưởng là nói tới hình ảnh, mình nói tới chữ tưởng là nói tới hình ảnh ở trong tâm, đó là tưởng quẩn, là hình ảnh trong tâm. Vậy thì tâm của mình á sẽ được bình an, sẽ được thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm thời gian nhá hào quang luôn, cái mặt mình nhìn thấy một cái mà khỏi tha kem luôn, thấy không? Nhìn lên cái là hào quang nhá chớp liền. Nên người nào niệm Phật thì nhìn thấy biết liền đó, ấn đường mình nhá hào quang. Còn người nào mà tối ngày cãi lộn mặt đen thui, nhưng mình nhìn coi thấy không, tối ngày mà giặt mắt rồi cãi lộn mà nhằn rồi đó ha, ông chồng làm tháng 5 triệu về đưa 4.9 triệu còn 100.000 đâu ha, bắt đầu điều tra rồi đó, rồi cái mặt nó ăn thui không mấy gì chứ, nó từ bi hỷ xã đi, ta lấy 100.000 ta uống cà phê chứ giờ đi lấy hết trơn vậy ngân hàng sao mình hợp dung ai hả trơn vậy? Nó không có gì. Có cái ông kia, ông lợi chùa ông làm công quả la trời chủ nhật xong ở nhà nằm nghỉ làm công quả, là thầy ơi chịu không nổi tối giờ nó hồi 7 giờ tối tới giờ gần sáng đêm luôn, đi làm á, tháng 6 triệu, vợ tới lãnh lương trước rồi. Vợ lãnh lương thiếu 200, ổng ứng trước 200, còn có 5 triệu 8 ha. Có 200 ngàn đó mà bây giờ điều tra từ 7 giờ tối, điều tra tới 3 giờ sáng. Hỏi 200 ngàn ông làm cái gì? Là 200 ngàn. Ổng nói là 200 ngàn tôi đãi bạn uống cà phê với hút thuốc. Bạn nào? Cái nói thằng bạn làm chung á, uống ở quán nào? Trời ơi, điều tra tới đó đó. Ổng là ly cà phê 15 ngàn, hai đứa ly, hai ly phê là 30 ngàn. Quán đó ly cà phê có 10 ngàn ha. Tôi uống nè, tôi biết nè. Trời ơi, điều tra mà tới kiểu đó ở gì nổi. Cho nên ổng là bữa nay con đi làm công quả con trốn bữa. À, đang đi làm công quả con trốn bữa, bởi vì khi nghe cái ông gì ổng kể câu chuyện mình tức cười. Rồi ổng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cái người ta ở trong này ta đang chúc mừng nè, ổng ra ngoài hè ổng ngồi ổng khóc. Cái ông bạn ổng hỏi trời ơi sao mày kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà ổng ra ngoài bờ hè ổng khóc. Ổng làm 10 năm trước á, cái hồi mà ổng làm sinh viên đó, ổng lỡ quen cô bạn, cái lỡ mà có con. À, cho nên đó ba của cô bạn đó thì làm chánh án, thì ba của cô bạn mới nói với ổng là một á là cưới con gái tôi, hai là tôi bắt ông ở tù 10 năm. Cái ổng mới chọn là cưới con gái. À, cưới con gái mới tới nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Với ông bạn là gì sao khóc? Là tôi khóc là phải chi á, mà bữa đó tôi chọn ở tù 10 năm là bữa nay tôi mãn hạn rồi. Nó khổ vì cuộc đời, nó khổ. Bởi vì thấy ha. Cho nên chúng ta quán tưởng niệm Phật là mình nhắm mắt lại, mình tưởng tới Đức Phật, mình niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật tâm rất là thanh tịnh. Cái thứ ba là quán tượng niệm Phật. Quán tượng là phải mở mắt nhìn vào cái tượng. Quán tượng này là phương pháp tập trung rất là bình thường, đơn giản, dành cho những người nào bị sờ chết, bị trầm cảm nha. Ở đây có ai bị chết trầm cảm không? Sờ chết đó, trầm cảm hiện tượng sao? Khó ngủ, căng thẳng, nghĩ quẩn, nghĩ bậy bạ không, rồi á là loạn tưởng, tưởng tượng ra này, tưởng tượng ra kia, mà những cái đó không có. Nhằm khi nhìn người nhà mình thấy nguyên ma. À, quý vị nó tưởng tượng bậy bạ vậy đó. Cái đó là người là hiện tượng bị stress á, trầm cảm nặng hơn stress, ngủ không được, nghĩ dẫn dơ căng thẳng. Do đó mà mình phải dùng tâm của mình á, gom tâm về một chỗ, một thời gian nó hết. Đây là một dạng bệnh tâm lý chứ không phải là thuốc. Nhưng mà đi bác sĩ là cho thuốc ngủ, thuốc an thần. Ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ mấy bữa nguyên cái thùng phi lăn luôn. Thầy có bạn học bác sĩ, bây giờ bác sĩ rồi, tiến sĩ bác sĩ rồi. Có đứa em học dược. Học dược á, là 5 năm học dược, học 4 năm mà tự nhiên sao mà bị bệnh trầm cảm. Gái bị bệnh trầm cảm. Hồi bệnh trầm cảm đâu có 45kg à. Cái đi bác sĩ cho uống thuốc, uống thuốc an thần, uống thuốc an thần đâu 2 năm sau 75kg. Trời ơi đi gì nổi. Có 1,5m 75kg đi gì nổi. Cái thùng phi nó lăn lăn lăn. Thế là sao dữ vậy, sao mà cấp này tướng tá phì nhiêu dữ vậy. Cái gỗ là con ăn với ngủ không à thầy ơi. Là ăn ngủ xong tập thể dục à, tập không có nổi. Tập không nổi thì đi xuống tập thể dục đạt ma dịch chân kinh, rồi tập nhảy dây, mua 2 cọng dây về, thầy mua thầy tặng cho 2 cọng dây về nhảy, nhảy không nổi thầy ơi. Trời ơi nhảy không nổi thôi lặn luôn đi chứ nhảy gì nữa. Nói chuyện là mình biết rồi cái hệ đó ơi. À, bởi kêu tập nhảy dây, kêu tập thể dục, tập thể dục không nổi, nhảy dây không nổi, rồi nói hồi là vô cái hệ đó. Cho nên đâu quý vị đừng có bao giờ để cho đầu óc mình nó căng thẳng. Cái gì mình phải xả ra, xả ra bằng hai cái: một là nghe pháp của nhà Phật, hai là có chỗ xả. Có chỗ xả là gì? Bạn bè rồi đó, người thân đó, điện thoại chút hết nỗi lòng đi là chỗ xả đó. Vì không có nhiều người không có bạn bè, không có người thân thì ta điện cho anh lên đó là 1080 á, nó xả trên đó á. Xả tổng đài á, điện tổng đài nó ăn tiền mình mà, ăn tiền mình xả anh đó. À, chị gì ơi nhiều chị lắm, nhiều chị gác máy đó lắm, trời ơi có nhiều ông mà xả trên đó, nhiều chị mà xả trên đó mình nghe cười muốn lộn ruột luôn á. À, quý vị mà thôi cũng xả chết á, xả chép một cách tâm sự với người thân, tâm sự người đó, hoặc là người nghe pháp, hoặc là người tu hạnh, xả bỏ, không để gì trong lòng chứ á. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Thôi trả ra hết đi, giữ trong lòng chứ cho nó mệt lắm á quý vị. Nên nghe kinh Phật, nên tu, nên đi đạo tràng, điện thoại cho người thân, không có người thân điện thoại bạn bè, không có bạn bè điện 1080, rồi hỏi luôn, hỏi gì trên trời dưới đất gì trả lời gì, trả xả mà đang xả mà à, quý vị. Và một cách nữa quý vị, chúng ta xả trượt. Xả trượt là chúng ta nằm ở dưới đất này nè, hai tay đương vào nhau, gối lên đầu như cái gối đó, hai chân thẳng ra, quặm ra ngoài trước, hít mũi thở miệng 3 lần, hít vô thở ra, phiền não đi ra hết, 1 2 3 buông, có nghĩa là thân buông, tâm buông, không suy nghĩ gì hết, không nhúc nhích gì hết, trong vòng 15-20 phút. Ai mà đi đám ma nha, ai mà bị trọng trượt nha, ai mà bị nhức đầu mỏi đau mình, nó xả cái hết liền, xả trượt đi xuống dưới, đi vô lòng đất cái hết liền, hay lắm à. Cho nó mình đi đám ma hoặc đi gặp đông người đó, rồi bệnh con này con kia, con dịch đồ nó lội vô đồ đó ha, con dịch 19 rồi nó lội vô đó ha, đó bắt đầu mình xả cái một là ra hết nè. Nên mỗi khi tập trung đám đông về nhà xả trượt nha, thầy chỉ cho đương hai tay vào nhau để lên đầu, nằm trên hai tay đó, đúng rồi, nằm hai tay, nằm dưới đất, không có chải chiếu, không có chải gì hết trơn nha, nằm đại dưới đất trên sàn nhà vậy thôi nha. Hai cái chân mình ngay ra, quặm cái chân ra là trước, quặm được nhiêu thì quặm, hai chân đưa ra quặm ra ngoài trước, nhưng mà không hỏng cái nào lên chân á, nguyên cái người tất cả đều đặt xuống ở dưới đất, mình quặm qua đừng có hậm mà hở lên cái này lên, quặm ra được nhiêu quặm, chừng nào nó hở lên thì tới đó dừng lại, chứ đừng có hở chỗ đầu gối mà hở lên trên, tất cả đều sát xuống nền hết, căng cơ vậy đó. Rồi bắt đầu chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần, tất cả tưởng tượng như là đau thương buồn khổ, sầu thương oán giận trong đời bung ra hết, 1 2 3 buông, rồi dặn đồng hồ 20 phút cái gì đó, đừng suy nghĩ gì hết á, đừng có nhớ người ta mượn tiền, đừng có nhớ mượn tiền ta vậy chứ, đừng có nhớ ông chồng đi có vợ bé hay là vợ bé ông chồng chứ, lúc đó buông hết, gọi là xả trượt mà ha. 1 2 3 buông, không có bị trầm cảm stress đâu, mình xả trượt chứ không có bị nhiễm trượt. Nhiễm trượt người ta bệnh nhất là đi thăm bệnh, thăm bệnh mà mùi ancol á, rồi vô rồi trong đó toàn là bệnh thứ dữ không à, vô trong đó rồi phiền não của người ta nó qua bên mình, rồi mình về tự nhiên cái thân của mình á, rồi đi đám tang vân vân, thân mình nó nhiễm trượt, xả cái nó ra sạch bách, rồi nó chạy. Quý vị lặng tâm nghe nó chạy xèo xèo xuống đất á, nó lặng tâm nghe nó chạy chạy kéo từng đoàn quân trượt chạy qua cái hồi ngồi vậy tỉnh bơ, đi nấu cơm tắm rồi xong đó, thấy không? Tập đi, đi đông người về xả trượt, đi đám tang về xả trượt, đi bệnh viện rồi đó, chỗ mấy người bệnh tật ốm đau về xả trượt, gặp chỗ đánh lộn chạy cãi lộn đó về xả trượt, đánh lộn cãi lộn nó cũng bị trượt nữa, cái đó là trượt khí, đánh ghen nó đừng ham coi, ra đường á đánh lộn cãi lộn rồi á tông xe đừng có coi, mấy đó là trượt khí không, cái đó là cái xấu, không không có cái tốt. Cái xấu là gì? Cái sự việc đó không phải là sự việc xấu, nhưng mà nó ăn cái xấu vào trong đầu của mình á, tức là trong tâm của mình á, nghĩ dẫn dơ, nghĩ toàn những điều tiêu cực là xấu, nghĩ điều tích cực là tốt. Những cái đó nó đem lại tiêu cực của tâm mình thì những cái đó gọi là trọng trượt của tâm. Có gì hiểu về cái quan niệm của trượt không? Mình xả ra chút xíu á là nó thảnh thơi nhẹ nhàng, bắt đầu á lên trên bàn Phật quán tượng niệm Phật, mở mắt ra để tượng Phật mà trước cách 1 mét thôi nha, hình cũng được, nhìn không được rời, được chớp mắt không được, chớp rồi vẫn nhìn, đừng có nhìn qua đây đừng nhìn kia mà nhìn tượng Phật không rời. Nhìn vậy thôi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Dặn tiếng đồng hồ đi cho nó reo thôi chứ đừng có trông gì, chừng nào nó reo nghỉ chứ đừng có trông. Quý vị á cũng đừng có bỏ hột này qua bỏ hột kia qua, mất công điếm nó phân tâm. Dặn đồng hồ là chắc ăn nhất, niệm tiếng hồ. Quý vị chị chú cũng vậy nữa, lên chị chú phát tâm, chị chú chuẩn đề nha. Chị chú cũng thần lực lắm nha. Phát tâm thì chú chuyển đề lên ngồi, thì chú cũng vậy, hoặc niệm Phật cũng vậy, nó dặn đồng hồ nữa tiếng hoàng tiếng đó. nên chừng nào nó re cái nghĩ. Còn đằng này á quý vị, mình để hột đậu để đây triền biến, để đây triền biến, mình phân tâm vừa trì mà vừa lấy hột đậu nó phân tâm, cho nên nó không có, nó đủ để cái độ tập trung làm cho tâm mình định hoặc là thanh tịnh, quý vị không? Cho nên dặn đồng hồ reo là chắc ăn nhất, là cái đồng hồ reo, có đồng hồ reo là ngon lành. Cho nên á quý vị, chúng ta quán tượng niệm Phật, nhìn tượng bệnh stress hết nha, trầm cảm hết, mấy người ta chỉ hết rồi đó, không cần uống viên thuốc nào. Chứ nếu mà có uống á, uống mấy loại bình thường thôi, uống hoạt huyết hoặc là chúng ta uống là ginkgo rồi đó, thông máu hoạt huyết thôi, rồi vitamin B12 hoặc là B6 hoặc là 3B đó. Quý vị còn mà uống thuốc nam á, thì lá sen nè, lá dông nem nè, cỏ mực nè, dây nhãn lồng nè, chặt cục ra phơi khô, bốn cái thứ cái nắm nó sắc lên cái uống ngủ tới sáng không hay luôn, không biết má mình ở đâu luôn. Thiệt á, người nào mà ngủ không được nha, lá sen, cây cỏ mực, dây nhãn lồng, lá dông nem đem xuống cho chặt phơi khô, thứ nắm nè, sắc ba chén, còn lại chén uống sáng, ba hai chén rưỡi còn lại chén uống chiều, sáng ngủ ra nhìn má mình còn không biết là ai luôn á, ngủ mê tới cỡ đó đó. Đó quý vị cần về uống viên thuốc ngủ chi cho mất công. Nên ta quán tượng niệm Phật, tránh dùng thuốc tây nhiều chừng nào tốt chừng đó, không phải không dùng nhưng mà tránh đủ thôi, đừng có lạm dụng. Có một cô Phật tử á, bữa đó đi xe đò chung, tài xế thầy á là đi về thăm vợ, thầy không ai chở đi giảng cho, thầy đi xe đò cái gặp cô Phật tử, cái cổ kể với thầy á, cổ là trời ơi, con mà mỗi khi mà đau mà nhức mỏi mình mẩy nha, một viên paracetamol con uống sáng viên chiều, viên sáng viên chiều, viên khỏe re thầy ơi. Thầy là trời ơi, cô uống bao lâu rồi? Là dạy con uống 2 năm rồi. Là trời ơi, người ta uống có 3 ngày, người ta nghỉ uống 2 năm banh thận nè cô ơi. Là trời, con uống 2 năm mà thận con cũng chạy ào ào chứ có banh gì đâu thầy. Mới có 6 tháng sau nghe cổ nhập viện rồi, cái đầu thầy đi ngang, thầy ghé thầy thăm, đi giảng ngang thầy ghé thầy thăm, hỏi bệnh gì đó, là bác sĩ nói con á là suy thận giai đoạn chót đó. 6 tháng trước thầy đã nói rồi, không có được uống ba ra, mà kiểu năm này qua tháng nọ mà dám uống 2 năm trời, sáng viên chiều viên, sáng viên chiều viên, là uống vô nó khỏe re, nó không có mỏi mệt gì hết trơn. Banh cái trái thận, rồi thầy thăm cái 2 tuần sau cái là đúng. Tội nghiệp không, có 30 tuổi à, 30 tuổi à, thấy không? Uống ba ra đó, uống ba ra uống 3 ngày thôi, thì lên nâu rồi đó, uống 3 ngày thôi, đừng uống nhiều hết bệnh nghỉ. Chứ nhầm khi nó nhức đầu của uống viên, đau bụng uống viên, cái gì uống viên nó giảm đau hạ sốt, nhưng mà tác dụng phụ á nó làm cho suy thận. Cho nên thuốc giảm đau đó mình đừng có lạm dụng, không có gì. Thuốc ngủ đó thì ít ít thôi, đừng có uống nhiều. Mình uống thuốc nam vậy chứ nó không sao, nó có tác dụng phụ đi nữa, nó cũng nhẹ nữa, nó cũng không phải như thuốc tây, nó nhẹ cho trái thận của mình. Có những loại tác dụng phụ, ví dụ như uống lá sa kê nhiều nè, nó tụt máu. Uống năm này qua năm khác á, bệnh gan thường hay người ta uống lá sa kê giống đó, đột máu. Rồi á là người ta bị bệnh chỉ đó, người ta uống rau dấp cá mà uống nhiều ngày quá nó tụt máu. Vậy thôi là ngưng uống thôi, không sao chứ. Ngưng uống máu nó lên qua lợi, nó hết tụt. Do đó không sao, không có gì. Cho nên á là cái gì mình biết chút á là được. Đó là quán tượng niệm Phật, nhìn vào tượng Phật chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mắt đừng rời, tâm được thanh tịnh. Và cuối cùng á quý vị là thật tướng niệm Phật, là mình sống với tâm Phật. Tâm Phật là tâm gì? Là tâm giác ngộ. Tâm Phật là tâm không có phiền não. Nên á quý vị, ở trong lòng của mình á, không không à, không không, nhẹ nhàng thanh thản thôi, không giận không hờn không quán trách, nhẹ nhàng thanh thản đối cảnh vô tâm. Sống với tâm Phật tịch tịch vắng lặng tịch tịch. Tịch tịch vắng lặng vậy thôi ha. Không có gì, tức là chúng ta niệm Phật với tâm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm nhẹ nhàng thanh thản không chứa gì ra, giữ tâm thanh tịnh chỗ này nè, giữ tâm thanh tịnh chỗ này nè. Tâm phá bành gá là tâm hộ kiếp á, mình giữ chỗ này nè, giữ cho nó thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Không có cho ông nào nổi ở đây, chứ không cho một tâm nào nổi lên giận hờn ghét ghen sân si tâm không không giữ ở chỗ này nè. À, quý vị tập giữ đi, giữ chỗ này. Cái tâm không có hình tướng, nhưng mà mình tác ý mình giữ chỗ này nè, là giữ tâm đó đó, kinh nghiệm thôi. Giữ tâm đó nhẹ nhàng thanh thản, A Di Đà Phật, không giận không hờn ghét không ghen gì trơn á quý vị. Nhẹ nhàng thanh thản vô cùng luôn. Quý vị làm thử đi, là cái đau khổ nó không có tới mình. Nên con nhà Phật có quý vị, trên đời này có hai cái khổ, con nhà Phật chỉ được quyền một cái khổ thôi. Còn ai có hai cái khổ đó là con nuôi con ghẻ rồi, con kết nghĩa rồi, chứ không phải con ruột. Còn con ruột á là chỉ có một cái khổ mà thôi. Người ta có khổ thân và khổ tâm, nhưng mà con nhà Phật chỉ có một cái khổ thân, không được phép khổ tâm, buông xả không có khổ tâm. Nhưng mà người đời người ta khổ cả hai cái, nên người đời khổ nhiều hơn người đạo. Và người đạo người ta xả bỏ, người ta đâu có khổ đâu. Ai chửi chửi à, ai đánh ta, ai chửi ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người, liếc dao để gọt trái cây ăn thôi, hiểu không? Đó, còn chờ người ta hết giận mình lại khuyên, à vậy thôi. Vậy cho nên người con Phật là không có buồn rầu, chứ nhẹ nhàng thanh thản, đi đâu cũng cười cười, thấy á là Đức Bồ Tát Di Lặc không? Nên ngài đi đâu ngài cũng cười cười cười, hà tất phải kinh tâm, ngài dùng câu đó đó. Đi đâu ngài cũng nói câu hà tất phải kinh tâm, có gì đâu mà sợ. Ngài đi đâu cũng vậy đó, ngài nói có gì đâu mà sợ. Ai mà chả chết, ai mà chả già, ai mà chả bệnh hoạn, ai mà chả ốm đau, ai mà không trả nghiệp chứ. Cho nên á, mình buồn cũng trả nghiệp, mà mình vui cũng trả nghiệp. Vậy mình trả nghiệp trong vui vẻ đi, khỏi gieo nghiệp, hiểu không? Chứ còn mình buồn mà trả nghiệp, coi chừng á là mình gieo nghiệp mới à. Còn á, mình vui vẻ mà trả nghiệp, cái có nhiều người là mà trả nghiệp vui gì nổi. Mình vui vẻ trả nghiệp chứ không phải trả nghiệp mình vui. Vui vẻ mà trả nghiệp có nghĩa là mình chấp nhận để trả nghiệp, chứ không phải vì trả nghiệp đó mà mình vui, biết không? Cho nên ta là trả nghiệp vui gì nổi thầy. Tôi đâu có kêu là trả nghiệp vui đâu, mà tôi kêu vui vẻ trả nghiệp có nghĩa là hãy chấp nhận trả nghiệp đi, đừng có chống với nó à. Chứ tôi đâu có nói là trả nghiệp ác mà vui nổi, bệnh mà vui gì nổi. Không lẽ bệnh kêu người ta cười cười gì nổi, cười bệnh muốn chết luôn cười gì, hiểu không? Mình nói là vui vẻ mà trả có nghĩa là chấp nhận, gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Cho nên á, bệnh thì trị thôi à, nhưng mà hướng về Phật á. Còn chừng nào mà trị không hết thì về với Phật à. À, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, mà chết về đánh răng. Khổ trong mà sáu nẻo ba đàn, tắt hơi rồi thấy hai hàng mà lễ rơi. Ta bà đâu được mà thảnh thơi, trăm năm một kiếp mà cuộc đời đâu an. Tìm đường về chốn mà Tây Phan, tì tâm mà niệm Phật là đường giáng sanh. Đời là khổ mà lanh quanh cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược mà tay chèo. Giờ này mà giống thiện ta gieo, ngày sau mới qua khỏi hiểm nghèo mà gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không nhanh chân trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thầm thầm mà di diệu mới màu, trì tâm mà niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Về nhà dứt phát phải tu mà quý vị, tu sớm tu chiều à, tu trưa tu tối. Ai coi phim mình tu, ai nhậu mình tu, ai hát karaoke mình tu, ai đi siêu thị mình tu mà, thấy không? Về nhà mình tu, trời ơi, ở đâu mà biết đó, coi phim bộ này bộ nọ. Mấy ông YouTube giỡn ác dữ lắm, phim mà ra 200-300 tập không mà toàn phim hay không à, ác vậy đó. Mình vừa vô trong YouTube coi cách là toàn phim xịn không, phim hay không, diễn viên đẹp không, vô coi. Như hổm gài ở đâu ngoài ngoài Hà Nội mà cái nhóm gì concert bờ lắc pin gì đó, trời ơi nhóm đó hát biết hát hay sao mà đi coi gần gần nha. Ồ, thấy gần gần lên trên cũng không biết luôn. À, cái có cái Phật tử hỏi thầy ơi, thầy biết nhóm concert bờ lắc pin không? Thầy là không biết. Không biết nhóm đó có đi chùa không? Là ông ta bên Hàn Quốc đâu đi chùa à thầy? là Hàn Quốc không biết phải rồi, nghe chưa? Phải Việt Nam chắc có thể biết nhóm nào mà hát chùa rồi thì biết nha. Còn mà nhóm nào không có hát chùa, quý thầy không biết. Nhóm nào có đi hát chùa biết nhóm đó ha. Ông nghệ sĩ, ca sĩ nào đi hát chùa biết chứ, tại vì ở chùa mình có tổ chức gì đó mình mời, mời lại hát chùa biết không biết. Như bữa hổm thầy nghe khóa tu mùa hè thầy nè, nhóm Quách Tấn Du là hát đó, đi Trần Quách Tấn Du đó, nhớ lại tới hát là nhớ liền, tại mấy ông hát chùa nhớ. Rồi hát cũng hay lắm nghe, trời mấy em cũng fan hâm mộ, ký tên lên áo rồi cũng dữ lắm mà. Là cũng hâm mộ dữ lắm á nha, còn không hâm mộ thì là bị hâm he. Cho nên á là quý vị muốn hâm he hay muốn hâm mộ, thấy không? Đi giảng quá trời không ai xin chữ ký chứ. Ca sĩ mới lại hát con bài xin chữ ký quá trời luôn, mình ngồi mình cũng tủi chứ, hiểu không? Giảng quá trời không ai xin chữ ký chứ. Ca sĩ lại hát con bài một mà xuống, trời ơi, ai nói xin chữ ký, ký mùng mỏng mấy tay luôn, phải không? Vậy nhưng mà khuyên làm ca sĩ mình không làm, làm tu sĩ thôi thì làm kệ, khỏi chữ ký cũng được, chứ ca sĩ đi đó đây hát mệt lắm, hiểu không? Quý vị á, có hỏi câu hỏi nào không? Hỏi thầy trả lời một hai câu hỏi thì nghỉ. Con xin hỏi thầy là xã chùa có thực hành lần nữa cái kinh để đầu tiên là mình thở ba lần, một hai ba mình thả chùa cho mình, có khỏi kinh cuốn để mình thẳng ra là mình cũng ngang cái kinh bằng chân mình lên đúng không? Cái chân là đây nè ha, chân đây nè, mình mới đưa chân ra ngoài trước, đưa ra đến khi nào mà nó hỏng cái chỗ nhượng mình lên, mình không cho hỏng nhượng nữa thì mình dừng cái chân đó lại. Và trong khi xả trượt giữ để yên như vậy, có nghĩa là quặp chân ra ngoài trước hơi hơi, chứ không phải là quặp quá, không có gán, quặp vừa đủ thôi. Rồi mình hít thở 3 lần rồi thở lại bình thường theo cái quán tính của hơi thở mình, không ép nó gì hết, cứ thở bình thường, buông thả, buông xả, vậy thôi ha. Rồi A Di Đà Phật, có câu hỏi nào nữa không? Rồi xin mời chú. Mô bà con, mình tuyên đọa là một mấy năm rồi mà thấy chị dạy trên YouTube không có mạng, nó nói là mình đọa chị cũng có chị con nghe rồi. Nếu mà ở dưới quê mình á, bài thần kinh tọa thì thường thường ngâm rượu nó sẽ tốt hơn là chúng ta nấu, mà nấu cũng được, nữ uống rượu cũng được mà nấu cũng được. Anh có biết cái cây chân chim không? Không biết phải không? Ở đây có cây rau mương không? Nếu mà không biết gì hết trơn, có biết cây mắc cỡ không? Rồi cây mắc cỡ thứ nhất, lá lốt biết không? Lá lốt thứ hai, cây nhào, rễ nhào biết không? Rễ nhào, cây nhào là thứ ba. Cây me thúi biết không? Không có, hôm nào không biết bỏ qua. Thầy nói là cái nào có thôi nha, chân chim không biết không? Vậy thì cây ngũ chiều biết không? Không biết cây ngũ chiều luôn phải không? Để mình coi là xung quanh mình thôi. Rau đắng đất để không biết. Rồi bốn thứ đó thôi, mỗi thứ chặt ra, chặt ra phơi khô. Nếu mà đông á nha, đông bằng nhau, đông thứ tô để vô trong keo, rồi đổ rượu vô cho đầy thôi. Mới múc mà hai ba cỡ hai muỗng cà phê đường phèn á, để vô vậy là được rồi đó, để ngập xuống, đè xuống, rửa gỗ vừa ngập thì khoảng tuần sau uống, sáng nửa ly, chiều nửa ly, sáng nửa ly, chiều nửa ly á, là sau bữa ăn khoảng chừng 20 phút ngâm với rượu, và gọi là rượu phải trên 35 độ. Gà lốt, rau đắng đất với nhào với rau mương. Rau mương ở đây có mà, có không? Cỏ xước biết không? Vậy lấy cỏ xước thì thầy nói cho cái gì ở đây có thôi. Còn mà chú mà muốn mau hết nữa đó, nhắn tin qua thầy đi, thầy cho cái bài thuốc bắt rồi đi ra bổ một cái được về uống luôn than một hết. Vậy thôi ha. Rồi giờ ai có câu hỏi nào nữa không? Nhưng mà con có một thắc mắc như vậy là cái chữ mà theo Phật dạy là sống như bỏ, nhưng mà đối với những người sống vô bỏ và những người sống vô tư thì hai cái người đó nó có những gì khác nhau và có những gì giống nhau, xin thượng tọa giải thích cho đại chúng con. Buông bỏ với vô tư, cái vô tư á là cái từ của thế gian, buông bỏ là từ của nhà Phật. Cái vô tư có nghĩa là gì? Là người ta không có để ý tới những cái xung quanh, là gọi là vô tư. Người vô tư người không có để ý nhiều những sự xung quanh, cái gì không liên quan tới mình không có để ý. Kệ nhà ông hàng xóm chửi lộn kệ ông đi, hai chồng ông đánh lộn kệ ông đi, rồi bà xóm dưới giật hụi giật nợ gì đó thì kệ đi. Tự nhiên à, cái cô chủ hụi ở xóm dưới á giật nợ đi chạy khắp xóm luôn, trời ơi tôi kể này, cái chuyện động trời nghe, động trời nghe, giật nợ giật hụi người ta có dính dáng tới mình đâu, đúng không? Vì vô tư là gì? Là không để ý đến những cái gì không liên quan tới mình, gọi là vô tư, hiểu không? Còn ở trong nhà Phật á, tương đương những cái như vậy mà về pháp tu á, ta nói là tự tại. Tự tại tức là trước tất cả các hoàn cảnh trần mình không có run sợ, mình không có hoảng sợ, mình không có lo lắng trước hoàn cảnh trần, thì cái đó gọi là tự tại. Còn buông bỏ là gì? Buông bỏ có nghĩa là không có chấp ở trong lòng, không có giữ gì trong lòng chân á, không có ghim người ta, không có ghìm người ta, không có gút người ta, không có mắc người ta, giữ trong lòng, không giữ lại trong lòng cái gì cả, làm rồi phủi tay, làm rồi phủi tay, làm rồi phủi tay, cái đó gọi là buông xả. Buông xả là không có giữ gì ở trong lòng của mình hết trơn á, tâm mình trống trống không không như cái trống, trống trống không không vậy đó, là không có chấp thủ. Chấp là cái bàn tay, chấp là chặt lại, thủ là cái bàn tay. Chấp thủ là đang nói hình ảnh của bàn tay mà bắt lại một cái gì đó, giữ cái gì đó mà không có buông, gọi là chấp thủ. Buông xả là thả cái bàn tay ra để lọt hết tất cả những cái xấu xa trong lòng bàn tay của mình. Thì ở đây đang dụ tới cái tâm. Cái tâm mình còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen, cái đó là còn chấp thủ. Bây giờ chúng ta xả ra là không còn chấp nữa, nên nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, nên chúng ta không giữ lại nó nữa. Những cái gì là của mình mới giữ lại. Còn Đức Phật dạy những tâm phiền não không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, nói chung nó không liên quan tới mình chứ. Đối cảnh mà sanh thôi, cho nên bây giờ mình không có giữ lại ở trong lòng của mình một cái gì hết, gọi là buông xả. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có những cái câu hỏi. Cũng gần 2 tiếng hồ chia sẻ vào buổi chiều hôm nay, quý vị ngồi mỏi lưng thì cũng hoan hỷ. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an, tu hành tinh tấn, sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.